Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 421, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu nhíu mày, giọng nói mang theo sự không vui. Không cần xin lỗi tôi. Chú là ai? Cậu bé lập tức phản ứng lại, nhìn về phía Cố Sương, liên tục nói, chị ơi, xin lỗi chị, em không cố ý, Hứa Thiệu. Anh không nhịn được sửa lại. Gọi là cô, Cố Sương. Cậu bé nhìn Cố Sương, lại nhìn Hứa Thiệu, cẩn thận nói, rõ ràng là chị gái xinh đẹp. Hứa Thiệu nhíu mày, nói, vậy thì gọi tôi là anh. Cậu bé im lặng một lúc, miễn cưỡng gọi một tiếng, anh. Ừ, Hứa Thiệu bình tĩnh đáp lại. Cố Sương vì cười một tiếng. Hứa Thiệu quay đầu nhìn Cố Sương, trong mắt mang theo sự trách móc. Cố Sương không cười nữa, nhìn cậu bé nói, lần này tha thứ cho em, sau này đi đường nhớ nhìn đường, đừng có chạy lung tung, lỡ đụng phải người già hoặc phụ nữ mang thai thì sao? Rất nguy hiểm, cậu bé liên tục gật đầu, ngoan ngoãn nói, em biết rồi, TBC, em có thể đi rồi, cảm ơn chị gái xinh đẹp. Cậu bé nhìn Hứa Thiệu, cảm ơn anh trai. Cố Sương nhìn theo bóng lưng cậu bé rời đi. Hứa Thiệu cúi đầu mở lon nước ngọt đưa cho Cố Sương. Cố Sương nhận lấy uống hơn nửa. Hứa Thiệu uống hết phần còn lại, rồi trả lại chai thủy tinh. Sau đó đứng trước mặt Cố Sương, ra hiệu cho cô nằm sấp lên lưng mình. Anh cõng em, Hứa Thiệu khẽ nói. Cố Sương biết anh lo lắng cho chân cô. Thực ra bây giờ cô không đau nữa. Cảm thấy mình có thể đi được. Cố Sương nằm sấp lên lưng anh. Hứa Thiệu đứng thẳng người, hai tay đỡ M-O-N-G cô, nhẹ nhàng cõng cô dậy. Cố Sương ôm lấy cổ anh, vui vẻ lắc lư chân, cằm tựa vào vai anh, liếc nhìn những người đi đường, nhỏ giọng nói, có người nhìn chúng ta kìa. Hứa Thiệu bình tĩnh nói, anh cõng vợ mình, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Cố Sương nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, nhỏ giọng nói, hơi thở ấm áp phả vào tai anh. Hứa Thiệu hơi nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Về đến nhà, bà nội Cố thấy Cố Sương được Hứa Thiệu cõng về, nói, Sương Sương, sao còn để A Thiệu cõng về thế? Mau xuống đi. Bà nội Cố không nhịn được cười. Cố Sương còn chưa kịp nói, Hứa Thiệu đã lên tiếng giải thích. Bà ơi, chân Sương Sương bị trẹo rồi. Bà nội Cố nghe vậy, có chút sốt ruột, liên tục hỏi, sao lại bất cẩn thế? Không sao chứ, Sương Sương, không sao đâu bà. Cố Sương lắc lắc chân, lúc đầu hơi đau, bây giờ không thấy gì nữa. A Thiệu lo lắng quá. Cố Sương cảm thấy mình không sao. Hứa Thiệu đặt cô xuống, để cô ngồi xuống, khẽ nói, bây giờ em thấy không sao, biết đâu ngày mai lại sưng lên. Bà nội Cố gật đầu, A Thiệu nói đúng, đừng coi thường. Hứa Thiệu lấy nước lạnh cho Cố Sương chườm, sau đó bôi cho cô loại thuốc mỡ do ông Viên chế. Là bác sĩ, các loại thuốc thông thường trong nhà không thiếu. Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhìn động tác của Hứa Thiệu, giọng nhẹ nhàng, nhíu mày hỏi, mẹ ơi, mẹ có đau không? Cố Sương ngoan ngoãn để Hứa Thiệu bôi thuốc cho mình, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo, cười với cậu bé, không sao, mẹ không đau. Tiểu Bảo tiến lại gần Cố Sương, đầu áp vào người cô. Cố Sương luận tay vuốt nhẹ đầu cậu bé. Bôi thuốc xong, Hứa Thiệu bế cô vào phòng khách, bật tivi lên, để cô xem tivi. Có gì cần thì gọi anh, đi lại ít thôi, cách chương.